quốc đảo nguy cơ, chương 14, góc truyện audio.com. Mạc Đại Thần lần thứ hai bị thương rồi ngã xuống, nguyên nhân hư hư thực thực quy cho dép lê plastic trong phòng không có chư xê năng chống trơn trượt. Vương Nham cả lơ phất phơ mà ngồi ở ghế già uống từng ngụm nước nhấm nuốt quả táo giòn hồng cà cạc, một chân thường thường còn đá đá thảm kia bộ dáng yêu tai du tai cùng thầy thuốc trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi và nhóm xa cao tầng hình thành tiên minh đối lập mãnh liệt. Hắn vừa ăn vừa trêu chọc nói, ân hừ hừ hừ, ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không cùng toilet Nhật Bản phạm hướng, ta nói muốn lưu lại nhìn ngươi tùy thời nước tiểu kéo kéo, kết quả ngươi còn không đồng ý, ai, khi còn bé mặt mặt nghe lời hơn nhiều a, tất cả mọi người đều là nam cũng không biết ngươi tại kia thẹn thùng cái gì kính nhi viễn. Tiếng huyên náo, Mạc Tuấn Tiệp nghiêng đầu đi áp căn không có nhìn hắn, không tính toán hàng này. Vương Nham thuộc loại người cho dù ngươi không cấp ta cơ hội ta cũng muốn tự soát ra cảm giác tồn tại, vây quanh Mạc Tuấn Tiệp nói liên miên cằn nhằn nói nửa ngày sau, không cam như vậy mà buông tha cho, vì thế rất nhanh rời đi mục tiêu, dùng tiếng trông đùa khởi duy nhị mẫu tiểu hài nhi trong phòng bệnh này có thể nghe hiểu. Ta nói tiểu tiểu kiều a, ngươi ngược lại chuyển lại đây a, loại sự tình này lại không thể trách ngươi, là hắn chính mình xuyên một cái dép lê chạy trong WC đắc sắt. Nếu không có ngươi xem rồi hắn nói không chừng trực tiếp xuất bán thân bất toại, đến, đừng sợ ta sẽ không ăn tiểu hài nhi, lại đây cấp bản đạo diễn cười một cái. Mà Tư Đồ Kiều lúc này chính đắm chìm tại diện bích tư quá chung. Người đưa lưng về phía giường bệnh đối diện góc đường, nhắm mắt lại dưới đáy lòng tự trêu miệng, không bao giờ có thể miệng tiện, không bao giờ có thể miệng tiện. Bởi vì nghĩ lại đến quá mức chuyên chú y căn bản là không có nghe được Vương Đạo gọi về. Vương Nham cổ cổ quai hàm, rát chi rất nhanh nuốt xuống cuối cùng một hơi thịt. Táo, như thế nào một cái hai cái đều không đáng yêu như vậy? Khó được hắn dốc sức mà khơi mào không khí như vậy, ai, trong phòng bệnh này cũng quá áp lực đi. Ta nói a, các ngươi có thể hay không hơi chút là an tĩnh được sao? Chọn hai người người trong nước đùa không thành công, Vương Nham rốt cục kiềm chế không nổi tịch mịch ngược lại pháo oanh khởi nhóm xa cao tầng, biểu tình vừa mới còn cười mỉm chỉ một thoáng điện thiểm tiếng sấm. Lặp lại liền như vậy vài câu ta nghe lỗ tai đều nhanh trường kiền. Thay đổi cái mao tuyến phòng bệnh, tái gây sức ép hai lần mà chớ để quải ở Nhật Bản các ngươi. Đều cho ta thành thật, phim còn không có bắt đầu quay đâu. Bộ phận lấy cảnh Nhật Bản vốn là không quá trọng yếu, tuyết ở những quốc gia khác cũng có thể làm đi ra, hắn tùy thời có thể mang theo toàn đoàn phim rời đi. Tại địa bàn người ta còn dám như vậy kiêu ngạo người cũng chỉ có Vương Nham. Mạc Tuấn Tiệp nhẹ liếc mắt một cái diễn xuất phái đạo diễn, ánh mắt cũng rất mau nhẹ phẩy qua hắn, trực tiếp phiêu hướng về phía cố gắng lui tại góc đường một tiểu đoàn nhi. Y còn tự trách, vài cái cao tầng xa mau khóc gấp đến độ xoay quanh giường bệnh cũng không dám quá mức tới gần, lại càng không dám liền như vậy chạy lấy người. Chỉ có thể không ngừng mà hướng này hai vị xoay người cúi đầu, thân thể kia phập phồng tần suất đã có thể dùng đơn vị giây đến tính toán. Góc truyện audio.com. Thật sự phi thường thật có lỗi, Mạc tiên sinh, Vương đạo diễn, đều là công ty của chúng ta an bài không lo, nhượng Mạc tiên sinh gặp đến sự tình như thế, phi thường có lỗi, thỉnh cho chúng ta một cái cơ hội, lần này nhất định sẽ không vấn đề. Chúng ta cam đoan, Vương đạo diễn, Mạc tiên sinh, khẩn cầu hai vị lại cho chúng ta một lần cơ hội. Mạc tiên sinh, chúng ta đã muốn mời tới toàn chuyên gia khoa chỉnh hình nổi tiếng nhất Nhật Bản đến vì ngài hội trần. Mạc tiên sinh, thỉnh ngài an tâm. Mạc tiên sinh, được rồi, Mạc Tuấn Tiệp ánh mắt thản nhiên đảo qua bọn họ, đôi mắt thượng chọn vài phần, trong lơ đãng liền toát ra chút khí thế, tuy rằng người nằm ở trên giường tư thế nhìn qua có chút chật vật lại không ai sẽ nghi ngờ phản bác hắn mỗi một câu. Đều trở về ta liền ở nơi này, không cần rời đi. Nếu có vấn đề ta sẽ mời ta trợ lý cùng người phụ trách cụ thể của quý công ty liên hệ, tâm ý ta lĩnh, hy vọng chuyện này dừng ở đây. Nhóm xa cao tầng hai mặt nhìn nhau, một là không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt. Đối phương đây là minh xác mà tỏ vẻ sẽ không truy cứu trách nhiệm công ty bọn họ chính là, bọn họ có tội a, Mạc tiên sinh, chúng ta xa, đại bộ phận người đã tính toán mổ bụng hướng ngài bồi tội. Mạc Tuấn Tiệp hơi giật chân có chút toan, nheo lại ánh mắt nhìn bọn họ. Còn có chuyện sao, biểu tình khí phách chắc lộ nháy mắt một giây giết toàn trường Hán từ Nhật Bản. Không có, chúng ta cái này rời đi, thỉnh ngài nhất định phải hào hào nghỉ ngơi. Tuy rằng Mạc Tuấn Tiệp lần nữa cường điệu việc này sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào, công ty xa chưa từ bỏ ý định, nhóm cao tầng xa vẫn là tìm người với gian phòng bệnh cao cấp phương tiện làm chút điều chỉnh thật nhỏ. liền tỉ như, toilet nội phủ kín nhuyễn thảm lông rậm, nghe nói kỹ năng hút siêu cường, cho dù không cẩn thận nước tiểu rơi cũng sẽ nháy mắt hấp thu hoàn toàn, tuyệt bức sẽ không để cho ngươi xem xuất một đinh điểm dấu vết nước tiểu. Tái tỉ như, mãn tường tay vịn plastic chỉ thấy một đám hàm lệ Nhật Bản Hán từ nhóm dơ vạn năng giao tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh trên tường một trận. Ba ba ba ba, khả năng thấy địa phương, tất cả đều bị hồ thượng tùy thời cung Mạc Tuấn Tiệp ổn định cân bằng ngoạn ý, cái kia tiểu bằng hữu a thỉnh hơi chút nhường một chút bái, thúc thúc muốn đem nơi này dán tay vịn. Bởi vì Thư Đồ Kiều vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, này đàn cao tầng nhóm đến hiện tại chỉ thấy bóng dáng, còn không có nhìn đến vẫn luôn hoa tại đại thần phòng bệnh trong đứa nhỏ mặt trường cái dạng gì đâu, nói không chừng chính là Vương Đạo. Mạc tiên sinh, tư sinh tử, kia phải khách khách khí khí đối đãi. Vương Nham ngược lại đùa quá hắn, bất quá dùng chính là tiếng Trung. Vì thế, đương Tư Đồ Kiều chậm quá mà xoay người, đỏ mắt vành mắt ngẩng đầu chính thức nghênh đón mọi người ánh mắt mãnh liệt lễ rửa tội khi ở đây công ty cao tầng nhóm toàn thể chấn kinh rồi. Lại chính là cái này đảo môi đứa nhỏ, xa cao tầng một lòng chung không ngừng gào thét Tây Xuyên đâu. Tại sao lại đem y phóng xuất, xa cao tầng nhị thâm nháy mắt gầm gừ, ba rát nhã lộc. Ta buổi sáng đem đứa nhỏ này ném tiến phòng huấn luyện trước còn tự tay cấp đại môn thượng khóa. Nghỉ chưa thời gian cũng chưa mở ra, xa cao tầng tam trong lòng yên lặng rơi lệ, nhất định là ngươi thượng khóa không đủ nhiều. Góc chuyện audio.com, ngày mai bắt đầu tìm người lại cho đứa nhỏ này thêm mấy khoa nội dung. Ta cũng không tin y còn có khí lực mãn sân tán loạn, xa ở đây mọi người hoàn toàn không do dự đồng ý cũng đồng thời dùng ánh mắt đột hung ác nhô ra mộ cái tiểu hài nhi không biết làm sao. Tư Đồ Kiều là thật bị dọa cái không nhẹ, ma túy, chính là cái này, còn có cái này cùng người kia. Bởi vì bọn họ chính mình bị giam tại phòng huấn luyện trong cả ngày. Giữa trưa không cơm ăn, buổi chiều bị điếu đứng lên trên không trung cuồng vứt, buổi tối nếu không gặp các tiền bối hảo tâm phòng trường y bây giờ còn vi thực vật phát sầu đâu. Bọn họ vì cái gì như vậy nhìn chính mình, chẳng lẽ ngày mai vừa muốn vòng một ngày không cấp cơm ăn. Chẳng lẽ ngày mai liên, điểm tâm đều thổi. Không không không, tuyệt đối không cần, hiện thực tàn khốc chứng minh một cái thực tập tiểu khổ bức là tuyệt đối từ cao tầng nhóm lòng dạ hiểm độc người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tư Đồ Kiều quyết định trước yếu thế, chịu đựng muốn mắt trợn trắng dựng thẳng ngón giữa xúc động, khom lưng xuống thật mạnh hành lễ. Thúc thúc A-di nhóm, ta thật sự sai. Kết quả trong đó một cái cao tầng xa sắc mặt đỏ lên mà kéo rớt tóc chính mình. Nơi này không có A-di, ta cũng vậy thúc thúc, thúc, thúc thúc, kia vì mau ngươi còn họa cơ sở ngầm. Đồ màu môi, Tư Đồ Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này kinh người. Mỹ A-di biến thân ngốc đầu đại thúc, một màn chấn đắc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn tại trong mắt Mạc Tuấn Tiệp cùng Vương Nham, đứa nhỏ này cũng là bị một đám đại nhân cấp hù dọa trụ. Nhìn xem các ngươi điểm ấy tiền đồ, một đám đại nhân cùng một cái hài tử vô tội góc cái gì kính. Vương Nham đầu tiên liền không đầy, quan tiểu kiều chuyện gì nhỉ? Nếu như không có Tiểu Kiều tại Mạt Mạt bên người, nói không chừng Mạt Mạt đã muốn tại công ty của các ngươi trong hôi phi yên diệt. Kỳ thật việc này cùng ta có quan a, bất quá hôi phi yên diệt là như vậy dùng sao? Tư Đồ Kiều ngơ ngác lăng lăng mà nhìn hắn, Mạc Tuấn Tiệp hai tay không có biện pháp tùy tiện di động, vì thế hướng Tư Đồ Kiều dơ dơ lên cái cằm coi được mẫu đứa nhỏ lập tức thí điên mà chạy tới, hai mắt to tươi ngon mọng nước lúc này hồng giống như thỏ chỉ đau chân. Chỉ cần đối phương mở miệng y nguyện ý đương nghiêu làm mã. Kiều, đây là Mạc Tuấn Tiệp lần đầu tiên gọi thẳng tên của hắn. Mạc ca, Tư Đồ Kiều nhãn lệ uông uông mà lớn tiếng ứng hạ. Mạc Tuấn Tiệp nhẹ nhàng hướng y lắc lắc đầu, hành động bất tiện vô pháp nhu đứa nhỏ này đầu, vì thế sửa vi lộ ra một tia chữa khỏi hệ mỉm cười, thanh âm càng là ôn ôn nhu nhu. Cảm ơn Kiều vì ta làm hết thầy, không có Kiều ta chỉ sợ muốn phí khí lực rất lớn thông chi Vương Đạo. Tư Đồ Kiều mặt nháy mắt đặc biệt phấn khích nếu như không có ta kỳ thật ngươi hoàn toàn sẽ không bị đến hết thảy thế này QAQ. Y há to miệng ba, lại một chữ cũng nói không nên lời. Mẫu thân đã từng nói qua trừ phi là người khác phát hiện chân tướng chính mình, nếu không một khi từ trong miệng nói ra nguyên nhân ngôn linh năng lực như vậy đối phương nói không chừng sẽ gặp đến tai ương ngập đầu. Tử cũng không thể nói, tuyệt đối không thể lại mang đến phiền toái cho Mạt ca. Tư Đồ Kiều hút hút cái mũi, giống như dùng tận toàn thân khí lực gật gật đầu. Mạt ca ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Hảo, như vậy liền kính nhờ Kiều. Góc chuyện audio.com, Mạc Tuấn Tiệp đồng ý đến thập phần sảng khoái. Hiện giờ hắn hành động muộn hoãn, liền có cái tay kia thể dơ kê kê đều. Bán tàn toilet hoàn toàn thành vấn đề khó khăn không nhỏ. cùng với nhượng một người khác đến vì hắn phục vụ, không bằng liền cái này đứa nhỏ từng có một lần kinh nghiệm hợp tác mà tính. Lúc này trợn mắt há hốc mồm liền đến phiên cao tầng nhóm xa, phong thủy thay phiên chuyển, đổi tới đổi lui nguyên lai cái này kêu Tư Đồ Kiều đứa nhỏ mới là xa. May mắn thoát khỏi chỉ trích, công thần lớn sao, nói không chừng đối phương không có truy cứu công ty trách nhiệm cùng biểu hiện của đứa nhỏ này có trực tiếp quan hệ. Chúng ta thiếu chút nữa tàn bạo bóp chết một cái hảo hài tử. Giống như, là như thế này, vì cái gì tổng cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Vậy ngươi nói đến để chỗ nào a? Bởi vì này ngắn ngủn hai ngày thần kinh cùng yếu ớt trái tim đều bị kích thích đến quá độc ác, hiện giờ xa cao tầng ngược lại bình tĩnh rất nhiều, nhìn Tư Đồ Kiều ánh mắt dần dần rút đi phức tạp cùng hung ác. Tựa hồ là bọn họ mẫn, cảm quá đầu, một cái tiểu thiếu niên mà thôi có thể hứng khởi phong ba cái gì, gây sức ép suất cái gì lãng a, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mạt tiên sinh, thỉnh ngài hảo hảo dưỡng thương, chúng ta sẽ lại đến thăm ngài. Nói đến giống người kia mới là chủ nhân địa bàn này, bọn họ mới là khách nhân đường xa mà đến thăm bệnh. Mạc Tuấn Tiệp điểm cằm, đã sớm hận không thể một phòng người nhanh lên cốt đi, tốt nhất Vương Nham có thể đồng thời lăn, đi theo còn hắn cùng một cái phòng bệnh thanh tĩnh. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có ba người, Tư Đồ Kiều không nghĩ nhàn rỗi, chạy tới chạy lui chính mình tìm việc làm, quyết định muốn hầu hạ hảo vị đại thần này. Mà Vương Nham đâu, bị ánh mắt Mạc Tuấn Tiệp ghét bỏ hoàn toàn dây rớt huyết điều. Vì thế Tư Đồ Kiều gây sức ép tốt lắm chuẩn bị khăn lông ướt ấm áp cấp Mạc đại thần lau mặt, kinh ngạc phát hiện trong phòng bệnh trừ y ra lưỡng ngoại đã muốn không người khác. Mạc ca, Vương đạo cũng đi rồi. Ân, đều lăn, Mạc Tuấn Tiệp nghiêng đầu tùng tùng bả vai, nhưng tính không cần tái ứng phó đám kia người. Tư Đồ Kiều đi đến bên giường, giơ lên nhiệt khăn mặt thật cẩn thận mà cho hắn cọ cọ lỗ tai trước. Cái này độ ấm có thể sao? Ân, còn có thể. Mạc Tuấn Tiệp thoải mái bán híp mắt, đứa nhỏ này còn rất chi kỷ, đoán được chính mình một ngày cũng chưa rửa mặt. Bất quá ngay tại mặt cơ bản sát cho tới khi nào xong thôi, Tư Đồ Kiều đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ. Mạc ca, ta có thể cho ngươi sướng thủ ca sao? Ca hát, đối, một cái tiền bối tìm ta làm hắn MV nhân vật chính. Kỳ thật này hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, nhưng là Tư Đồ Kiều thật sự tìm không ra cái gì hảo lý do đến đây. Vạn nhất còn nói bậy đâu. Tiền bối, ca, vậy ngươi sướng đi, là, Tư Đồ Kiều kích động vạn phần, đem đã dùng qua khăn mặt tùy tay một ném, còn tượng mô tượng dạng hắng giọng một cái, nói một đoạn ngắn phiến tình lời nói. Chỉ muốn này ca, để diễn tả ta đối mặt ca xin lỗi cùng cảm tạ. Chợt lóe sáng trong suốt, đầy trời đều là sao nhỏ tinh, cách chương.